công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 874, đơn đả độc đấu, gocchuyenaudio.com, cuộc chiến nổ ra, Roxy không chút do dự ẩn vào trong lùm cây. Thân là một xạ thủ, khả năng cận chiến của cô là có nhưng mà hiển nhiên không cao. So với đó, cô càng am hiểu hơn là ám sát. Hơn nữa, dù nói là hai đánh một nhưng cả hai đều kiêu ngạo, sao có thể làm điều đó? Cô đây là đang tạo cơ hội để Mina ra tay trước. Mina hiển nhiên cũng ngầm thừa nhận điều đó. Hắn cũng quả thật muốn biết được kẻ này mạnh miệng hay có công phu thật. Haki bao trùm hai tay, Mina lập tức xông lên tấn công, khí thế to lớn vô cùng. Nhưng kẻ địch của hắn lại không phải người bình thường. Kinh nghiệm chiến đấu, võ thuật hay cả Haki thì hắn sao có thể xa nha bằng anh. Thân thể thì càng không cần bàn nữa. Và cái kết như đã được định trước, Mina bị đè ra mà đánh không thương tiếc. Nếu như đây không phải là luận bàn thì chỉ sợ bây giờ hắn ta chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Cầm có thể nói là đã đạt đến một cảnh giới khác, có lẽ đã đạt đến mức tứ hoàng thậm chí là hơn. Còn chính xác anh mạnh đến mức nào thì cầm cũng không thể biết được. Đối với thực lực của mình bây giờ cầm khá là hài lòng. Nhưng không vì thế mà anh tự kiêu, bởi vì kẻ mà anh đối đầu mạnh đến mức nào chính anh cũng không biết nhưng chắc chắn mạnh hơn anh. Con đường phía trước anh cần đi còn dài lắm, và thu phục hai người này có lẽ chính là bước đầu tiên. Cầm lập tức ra tay nặng hơn, ý đồ kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Áp lực lên người Mina tăng mạnh, lão không thể không thừa nhận mình yếu hơn thanh niên này mà yếu hơn rất nhiều. Nhưng bản tính kiêu ngạo của một đấu sĩ không cho phép lão chịu thua dễ dàng như vậy. Lập tức lão bước ra, cầm cũng không truy đuổi, đã đánh thì phải đánh phục mới thôi. Mina nhìn cầm nghiêm túc nói, người rất mạnh, ta thu hồi lời vừa nói, người có thể đánh cả hai chúng ta cũng được, người rất mạnh, làm thuyền trưởng của chúng ta có thể. Nhưng mà muốn thu phục ta chưa được. Giờ ta sẽ tung toàn lực, cẩn thận đó. Cả người lão bắt đầu biến đổi, hai tay thành hai cánh to, cả người thon lại, và biến đổi. Một con khủng long sấm to lớn hiện lên trước mặt cầm. Cả người của lão bay lên trời, ánh mắt nhìn chằm chằm cầm. Lão tấn công thế công như vũ bão. Sau khi biến đổi, vô luận là tốc độ, sức mạnh hay là sức phòng ngự đều tăng lên rất nhiều. Nó tấn công như vũ bão nhưng mà cầm cũng không phải dạng vừa. Cả hai đánh bất phân thắng bại, cả một vùng rung động trước cuộc chiến của cả hai người. Nhưng chỉ sau 3 phút mọi thứ lại trở lại như cũ. Bởi vì sức mạnh của cầm lại tăng lên, hay nói chính xác ra là anh lại bộc lộ thêm càng nhiều thực lực. Mina từ chủ động tiến công bây giờ chỉ có thể trốn ở trên trời, bị động tránh né những thứ mà cầm tung lên với tốc độ cực cao. Cuộc chiến lại lần nữa thành một chiều. Chỉ cần thời gian thì anh hoàn toàn có thể mài chết tên này. Nhưng đúng lúc này, một mũi tên xé không mà đến. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lại đi không một tiếng động, trên đó bao hàm Haki. Dù cho là người ăn hệ lô ra, nếu như mà không để ý hoàn toàn có thể trọng thương. Nhất là khi cầm đang bận đối phó với Mina, mũi tên này càng đúng lúc càng độc. Nhưng mà đó là trong mơ, bởi vì cầm sao có thể quên được nguy cơ tiềm ẩn trong khu rừng kia. Anh tất nhiên nhận ra được ý định đơn đấu của hai người, nhưng mà anh cũng không quên anh đã nói là một đấu hai. Khi mà thực lực của anh bày ra vượt trội hơn hẳn thì việc một và một là trò cười. Việc cô gái kia tập kích không phải gocchuyenaudio.com là không xảy ra. Thực tế, trong khi đấu với Mina thì anh vẫn phân tâm chú ý trong khu rừng. Không thể không nói, cô nàng này khả năng ẩn thân cực mạnh, dù trời sáng nhưng anh cũng hoàn toàn không phát hiện ra vị trí của cô. Mãi đến khi cô bắn ra mũi tên này, khi mũi tên còn cách anh tầm 1 mét, cầm lập tức quay người lại. Cả cánh tay bao trùm lấy Haki chặn lấy mũi tên chí mạng kia, trong khi đó ánh mắt khóa chặt vị trí của Roxy. Nhưng anh không khỏi bội phục khả năng của cô nàng. Hóa ra lý do anh không phát hiện ra vì cô nàng cách anh đến cả cây số, vậy mà vẫn có thể bắn một mũi tên ác liệt như vậy. Không những thế, khi mà đòn đánh thất bại, cô nàng lập tức quay người ẩn vào rừng rậm, khiến cầm lần nữa mất dấu. Quả thật là lão làng. Trong khi đó, Mina vốn bị đánh giờ lập tức phản công, khiến cho anh phải từ bỏ việc tìm kiếm Roxy. Thế trận trở thành 2-1, Mina không ngừng tấn công, dù cho bị đánh thì lão ta vẫn quân lấy cầm. Để cho kẻ sau lưng anh có cơ hội tấn công, kẻ đó chính là Roxy. Hai người tâm cao khí ngạo đã hợp tác với nhau để đánh bại cầm. Cuộc chiến tiến vào một chút cân bằng, cầm để Mina ra đánh, đột nhiên một mũi tên đánh đến khiến cho cuộc chiến bị ngắt quãng, rồi lại bắt đầu. Nhưng mà mọi thứ không duy trì lâu, vấn đề chủ yếu ở đây là Mina có thể chịu được bao lâu? Tên bắn thì hay đó nhưng mà không trúng thì làm gì? trong khi Mina liên tục chịu những cú đánh nặng vô cùng. Nếu như mà lão này không chịu được thì một mình Roxy có thể làm gì cơ chứ? Nếu như không có biến chuyển, có lẽ không bao lâu nữa Cầm cũng sẽ thắng thôi. Sự thật bày ra trước mắt hai người này hiển nhiên cũng biết được. Mà phá cục này chỉ có một người, Roxy. Trong hai người, người có khả năng tổn thương đến anh chỉ có một Roxy. Nhưng mũi tên của cô không động đến người Cầm thì làm sao có thể có tác dụng gì được. 500 mét bắt chuẩn độc như vậy đã rất giỏi nhưng mà để kẻ địch có giác quan kinh người và luôn đề phòng như Cầm không phát giác cũng rất khó. Roxy cắn răng, cô đứng cách Cầm đến cả 500 mét bởi vì khoảng cách này là khoảng cách an toàn để cô có thể trốn thoát và cắt đuôi dù cho có bị phát hiện. Giờ nếu như tiếp cận thêm thì quả thật, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp, mà theo tính toán của cô, muốn có thể tấn trong khi anh chưa kịp phản ứng thì phải lại gần chí ít 100 mét thậm chí là gần hơn. Khoảng cách đó, là quá nguy hiểm, 100 mét đối với bọn họ có lẽ chỉ cần khoảng vài giây ngắn ngủi. Thời gian đó là quá ít để chạy trốn. Nên biết bây giờ là ban ngày, dù đây là rừng rậm nhưng để chạy trốn thì quá khó khăn nhất là khi kẻ đó mạnh hơn cô rất nhiều. Có thể nói, một mũi tên này nếu như không thành công thì cô sẽ xác định. Cận chiến cô là rất yếu a, nhưng mà tình hình này thì chỉ có liều mà thôi, không thử một lần thì cô cũng không phục a. Ánh mắt của cô nhìn lên con khủng long bay trên trời, hai người nhìn nhau rồi gật đầu. Thế công của Mina cùng lúc càng bạo dạn, có thể nói là liều chết đánh với Cầm. Nhất thời Cầm bận không rảnh tay được, trong khi đó Roxy liên tục đổi vị trí từ từ tiếp cận. 500m, 400m, 300m, 200m, 100m. Đến đây thì cô không dám tiếp tục tiếp cận, vì ánh mắt của Cầm như vô tình cũng như hữu ý nhìn về phía này. Cô cũng không chắc bản thân đã bị lộ chưa nhưng mà nếu như cô tiếp thêm chút nữa thì cô nhất định bị phát hiện. Nhưng đến đây cũng đủ để cô tung đòn chí mạng. Cách chương.